Ai hát giữa rừng khuya? Chương 7, ma rừng. Góc truyện audio.com. Ông cai móm lại ngừng lần thứ ba, lấy cốc rượu uống một hơi rồi kéo một mồi thuốc lào Lệ Thi nóng ruột muốn nghe, dục ông cai kể tiếp, nhưng ông vẫn điềm tĩnh thong thả uống rượu hút thuốc khề khà, làm cho vợ tôi càng thúc giục hơn nữa đi muốn nghe, mà hễ nghe đến chỗ nào rùng rợn, thì lại bám giết lấy tôi, Thu Hình cuốn vó lại, trông buồn cười lắm. Phải thế chăng mình, một hồi lâu ông cai đủ nghiện, mới oang oang nói tiếp. Bấy giờ Oanh Cơ gục mặt vào vai Tráng Sĩ. Tráng Sĩ muốn cho nàng đỡ sợ, phải tìm cái nói chuyện để bắt nàng phải chú ý vào một sự khác, ngõ hầu quên nỗi đau xót và quên cảnh vật ghê sợ của rừng khuya. Câu chuyện Tráng Sĩ nói, sau này lại chính mồm Oanh Cơ kể lại cho cậu ruột tôi nghe, vì thế nên tôi biết rõ. Tráng Sĩ sợ nàng cứ nghĩ ngợi mãi về cái chết thê thảm của anh chị nàng, và cứ bồn chồn lo ngại luôn luôn, thì không khéo chết ngất đi lần nữa, chàng phải nói luôn mồm cho nàng thấy bao giờ cũng có người ngồi bên cạnh và che chở cho mình. Tráng Sĩ bảo Oanh Cơ, cô đừng nên sợ hãi kinh ngạc cô ạ, có tôi ở đây, không khi nào tôi để thú dữ ma thiêm phạm đến cô được. Tôi có khi nằm trên chòi này hàng nửa tháng, đêm đêm trơ trọi một mình, tôi chả e ngại gì hết. Gặp ác điểu, mãnh thú thì tôi bắn, tôi đánh, tôi cầm mã tấu hoặc đoàn côn thử chơi với chúng nó vài keo, đi cho chúng nó xem vài đường võ, bao giờ chúng cũng thua chạy, hoặc bỏ xác lại cho tôi khiêng về. Chúng nó có làm gì được tôi? To lớn, khỏe mạnh và nhanh nhẹn như con hổ, tôi chỉ coi như loài thú dữ mà thôi. Cái đáng sợ nhất ấy là ma rừng. Giống ấy thiêng lắm, và lợi hại lắm. Nhưng tôi có làm gì phạm chúng đâu, mà chúng nỡ xử tệ với tôi. Chả qua chúng chỉ muốn đùa giỡn quấy quả tôi cho vui, chớ chưa làm tôi ốm đau và chịu thiệt bao giờ. Hay là chúng có ý nể tôi thì chả rõ. Một vài lần đầu tiên, có vài con đầu đàn, chúa tể ở vùng này, hiện lên dọa nạt tôi. Tôi đang nằm trên sàn thì nó làm sàn quay tít như trong chóng, định thần ngồi một lúc thì lại không thấy gì. Có khi nó ném tôi đến bịch một cái xuống tận gốc cây, tôi nhìn lại thì thấy vẫn còn ở trên sàn. Lại có lần vừa buổi chiều, mới trèo lên cây đã thấy ngay lủng lẳng treo trên cành, chỗ thì một cánh tay, chỗ thì một cái chân, chỗ khác thì cái đầu lâu máu ở cổ chảy xuống ròng ròng, chỗ khác thì cái thây người. Một chốc tất cả mấy thứ ấy bay vùng lên sàn, liền nhau lại thành một người đen thui thủi, đầu tóc dựng ngược, mắt mở to, há mồm cười nhe răng trắng nhơn nhờn. Tôi cứ ngồi yên nhìn con ma ấy không nói. Nó thè lưỡi đỏ như lửa dí tận sát mặt tôi, khí lạnh của nó thâu vào khắp người tôi rợn lắm, song vẫn cố trấn tĩnh. Nó dọa chán thì biến mất, lần khác nó hiện lên đến 6-7 con, lớn có, bé có, trẻ có, già có, đứa nào cũng quần áo rách dưới hoặc trần truồng như nhộng, trông người gầy gò đen thủi, xấu xí lắm. Chúng đi lơ lửng như không bước là trên mặt cỏ, lại chỗ tôi đứng dưới gốc cây, giang tay bao vành lấy tôi rồi nhảy múa làm tôi hoa cả mắt. Tôi bị chúng trêu nhiều lần lắm, lần này thì tôi chấp tay vào trước ngực, nhắm mắt niệm Quan Thế Âm, rồi đọc câu thần chú trừ tà. Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Tiền Chu Thức, Hậu Huyền Vũ. Mở mắt ra, chúng đều biến mất cả. Tôi lên được trên sàng, ngồi khấn rằng. Tôi tên là Lê Trọng Việt, là một kẻ đi săn các ác điểu, mãnh thú, không xâm phạm gì đến vong hồn các anh em cả. Góc truyện audio.com. Anh em nếu có linh thiêng, xin phù hộ cho tôi, săn được nhiều tôi sẽ chia cho một phần và xin cúng tế anh em tử tế, mỗi khi tôi tới đây. Từ trước tới nay, anh em trêu ghẹo tôi đã chịu nhẫn nại, không làm gì cả. Tôi không dám chửi rủa các vong hồn, cũng không dám láo xược với các vong hồn, xin các người từ đây đừng dọa nạt đùa giỡn tôi nữa. Nếu tôi khấn khứa tử tế thế này mà không tha, thì sau này sẽ có cách tôi đối phó lại, bấy giờ đừng trách móc tôi đó. Đây, gọi là thành tâm lễ bạc, tôi có chút quà này xin biếu anh em. Khấn xong, tôi giơ tay nải đem ra bày ở sàn một ít bánh đúc để trên vài tàu lá, và một ít hoa quả tôi đã cố tình mang đi từ chiều. Rồi tôi đốt hương đốt nến, vái bốn vái. Xong lại đem đống mấy chục lá vàng hô. Công việc thấy ổ thỏa, tôi nằm chèo queo đánh một giấc đã đời, chờ đến canh hai thì dậy. Đêm hôm đó, quả nhiên tôi săn được nhiều lắm, song toàn là các thú nhỏ. Và tôi cũng không bị chọc ghẹo nữa. Bắn được cáo, được cầy, tôi đợi rạng ngày là thui ngay vài con dưới gốc cây, cúng tế xong rồi mới về. Những đêm sau đều săn được kha khá, tôi vẫn giữ lời hứa chia phần cho ma, nhưng ăn quen rồi thì lại dừng mỡ, đến đêm lại tìm cách làm cho trong nhà sàn của tôi các đồ đạc lung tung lên cả. Có một lũ chuột mỗi con bằng con mèo to đến hì hục tìm mồi ăn bánh đúc cơm nắm của tôi, gậm nát cả chuối tôi chữ sẵn để tráng miệng, cắn rách áo tôi và nhá chân tôi đau lắm. Chúng nó tha nỏ của tôi quăng xuống đất và tha mã tấu của tôi cấm vào một cành cây, vác tay nải của tôi treo lủng lẳng ở mái sàn. Lũ danh ấy lục lọi đủ thứ chọc tức tôi đến cực điểm. Đêm tôi ngủ dậy, giờ nải chẳng thấy đâu, biết là có chuyện. Tôi bèn ngồi một lúc định thần cho mắt sáng ra, có thể trông rõ trong đêm tối được. Tôi nhờ ánh mờ mờ của các ngôi sao le lói nên tìm được đẫy nải và mã tấu vì lưỡi dao lấp lánh dễ thấy lắm. Tôi mở nải lấy sẵn bùi nhùi, đá lửa, và hai ống địa lôi to. Rồi tôi ngồi đợi xem cây giống quái kia có đến quấy nhiễu tôi nữa chăng. Quả nhiên, chúng trở lại để xem tôi tức giận đến thế nào. Lần này chúng biến ra một lũ cú mèo và mèo rừng đến vỗ cánh ầm ầm và kêu reo réo ầm ĩ cả chung quanh mình tôi, bâu lấy tôi đen nghịt. Tôi đã biết nên thủ sẵn một sợi dây ngũ sắc dài, một bông phẩm đỏ ướt. Tôi cứ ngồi điềm nhiên niệm Phật và đọc thần chú, chúng quây quần lấy người tôi xong không phạm đến tôi được. Tôi đánh đá tóe lửa, đốt bùi nhùi cháy tôi dí ngay vào ngòi hai cái pháo khổng lồ treo ở mé sàn. Xong tôi vội vàng đứng dậy cua tay túm được một anh mèo, rồi nhảy vọt ra ngoài, truyền cành nọ sang cành kia, ra ngoài một chẽ cây gần gốc. Tôi vừa leo vừa kéo dây ngũ sắc ở cổ buộc vào mình con mèo, nó cắn tôi, cào tôi, giãy giụa và đập đuôi chan chát, tôi cũng mặc kệ. Buộc dây xong, tôi lại sờ vào áo túi lấy bông phẩm đỏ, bôi nhoe nhoét vào mặt nó, xong đâu đấy tôi thả nó rơi đến bịch xuống đất. Tôi làm những việc trên đây nhanh như chớp, bởi đã định trước cả rồi. Chỉ thoáng một tí là đốt xong ngòi pháo, bắt một con mèo và nhảy truyền xuống gốc cây ngồi ở một chỗ tươm tất lắm. Tôi vừa an vị, hai tiếng nổ kinh thiêng động địa nối tiếp nhau xé tan vừng lặng lẽ của rừng khuya. Bốn bên toàn là sườn núi cả nên tiếng pháo địa lôi càng dữ dội. Đàn mèo tranh nhau mà chạy, đàn cú tranh nhau mà bay, chúng chen nhau, húc nhau ùa cả ra khỏi sàn. Gocchuyenaudio.com, phần nhiều đều rơi xuống đất huỳnh huỵch, có con chạy không kịp phải biến ra khói tan đi. Pháo vừa nổ, định thần mà nhìn, chả thấy một con nào nữa cả, thì ra chúng nó vừa rơi đến đất hay chưa đến mặt cỏ là chúng đã biến cả rồi. Vô phúc có một anh cú bay tạt qua mặt tôi túm ngay lấy, luồn ngay dây ngũ sắc buộc lấy hai cánh, rồi cũng đem phẩm bôi vào mặt. Tôi lại vứt con quái vật ấy xuống đất theo với con mèo. Hai con đó giãy giụa, vật mình đùng đùng vào gốc cây nghe rõ mồn một. Tí chừng chúng nó muốn tháo dây thì phải, nhưng tôi buộc theo phép phù thủy, có mà tháo đường trời. Tôi lên ngồi chễm chệ trên sàn nứa, lúc này tôi đốt bùi nhùi, thắp một ngọn bạch lạp đi tìm các thứ binh khí thu thập xem có thiếu gì không. Xét ra chỉ mất cái, nỏ thần, của tôi mà chúng đã ném xuống gốc cây cổ thụ, còn đồ đạc thì đủ cả. Tôi ngồi yên xem động tĩnh thế nào, lúc đó rõ ràng tôi tỉnh táo, bao nhiêu tinh thần tâm trí đều sáng suốt cũng như ngọn bạch lạp dạng to thế mà không hiểu vì đâu tôi như mơ màng, tai nghe văng vẳng có tiếng nói rất khẽ mà rất rõ, một thứ tiếng không phải là tiếng, chỉ như một dư âm xa lơ xa lắc, một tiếng gọi bị đập vào đá rồi oang oang đưa lại từ chỗ nào. Như một cái, bóng của lời nói, thì đúng hơn, cái tiếng gọi đó gần sát tai tôi, nhưng quái cũng như ở một nơi xa lắm, chỉ nhận biết nó rành rọt nghe tường tận vô cùng. Nó như thế này, ông Trọng Việt ơi, ông ác làm chi, ông tắt đèn đi, chúng tôi biết lỗi rồi, chịu phục ông rồi, ông cứu cho lần này, lần sau không bao giờ dám phá ông nữa. Riêng hai đứa tôi, chúng tôi sẽ đội ơn ông và phù hộ cho ông. Ông hãy tắt đèn đi, tôi đoán ngay là lời kêu van con ma bị bùa ngũ sắc buộc không biến được. Chúng nó đã hối quá tôi cũng chả nên táng tận lương tâm. Chả qua chúng xử tệ với tôi hết sức nên tôi mới phải báo thù, nếu không tôi cũng chẳng hơi đâu nghịch ngợm với chúng nó để mất một đêm săn bắn. Cái đêm ấy thế là vô ích, tôi bị mất nỏ, lại mất thì giờ, lại đốt địa lôi và châm đèn thì còn con thú nào dám đến gần cho mà bắn nữa, mà dù có đến thì biết tìm nỏ ở đâu. Xuống gốc cây ư, chả giải, nhỡ có làm sao trong đêm tối, giữa rừng vắng, thì hết kế thoát thân. Thôi chúng nó xin tắt đèn, thì tôi tắt để xem chúng giở trò chống gì nào. Tôi rụi cây nến, ngồi đợi, trời vừa tối bỗng nghe bịch bịch hai tiếng, sờ thì ra có con mèo và con cú ở ngay cạnh thân. Văng vẳng bên tai lại có tiếng, ông làm phúc tháo dây cho chúng tôi, và rội vết phẩm cho chúng tôi. Ông tha cho, sẽ xin đội ơn ông mãi. Tôi nói, lấy nước đâu mà rội, tôi chả có gì đựng nước cả, chỉ có một cái vỏ dừa ở góc sàn, nhưng lại không có một giọt nước nào. Thì làm sao mà rội cho hai người được, tôi vừa dứt lời thì quái lạ. Thấy ngay một vật ươn ướt đụng chân, sờ xem là một gáo nước đầy, cái gáo sứt không có cái cán của tôi. Tôi hơi ngạc nhiên một tí, xong nghĩ ra ngay. Có gì lạ đâu, một lũ ma nữa, vô hình, đương bao bọc lấy tôi để xin tôi gỡ cho hai đứa bạn của chúng và để xem tôi xử sự như thế nào. Tôi lên mặt đạo mạo, phán rằng, chấm, chỉ tại các ngươi chọc ta, chớ ta có làm hại các ngươi đâu. Ta cúng các ngươi, cho các ngươi nào thịt, nào bánh, nào hoa quả, nào vàng lá thế mà các ngươi chả biết ơn phù hộ ta mà còn quấy quả ta thì trời đất nào chứng cho các ngươi. ta đây biết phù thủy chỗ này, tôi nói khoác mà để dọa chúng mà thôi, chứ thật tình thì tôi chả có phép quái gì. Chúng bây làm gì nổi ta, góc chuyện audio.com, các ngươi nạt ta thế, chứ nạt nữa ta cũng chả sợ. Ta đã có cách đối phó lại còn nhiều cách lắm, đây này, các ngươi hãy xem. Nói đến đó, tôi sờ tay nải, túi xách tay ngày xưa, lấy ra một củ tỏi, bóp nát và dí vào mũi con mèo và mũi con cú. Quả nhiên chúng nó dẫy lên đành đạch, tai tôi lại nghe văng vẳng. Chúng con lại ông, chúng con biết tội rồi, ông xin tha cho chúng con. Ông vứt tỏi rửa tay đi, rửa tay đi. Tôi quăng củ tỏi xuống đất dội nước ở gáo rửa tay, tôi rửa hết cả một gáo nước rồi lấy vạt áo lau tay. Vừa lau tôi vừa nói, ta còn nhiều thứ phép khác lợi hại lắm, hễ các ngươi xử ác với ta sẽ xử càng tệ với các ngươi hơn cho bỏ ghét. Lần này là lần đầu ta tha cho hai ngươi, phải biết ơn mà cố tu tỉnh lại ta bắt được một lần nữa thì chớ trách ta đó. Nhưng mà gáo nước hết rồi, lấy gì gội rửa cho các ngươi đây? Tôi nói vừa dứt lời, sờ xuống chân thì gáo nước khi nãy đã cạn bây giờ lại đầy. Tôi bèn móc trong đẫy ra một cái rẻ lau thấm nước rồi lau mặt mũi cho con mèo và con cú. Chúng nó nằm im để tôi làm một cách ngoan ngoãn, chứ chúng nó không dám cựa quậy gì hết. Tôi lau một lúc lâu, áng chừng đã sạch lắm rồi, bấy giờ tôi mới tháo nút dây ngũ sắc ra. Vụt một cái, vừa cởi được dây, thì đã không thấy con mèo và con cú đâu nữa. Chỉ có phảng phất trước mặt tôi, lờ mờ như xương đọng lại, như khói tụ thành hình, hai cái bóng dịu dàng tráng toát tự là. Sương in mặt tuyết pha thân, hai thiếu nữ yểu điệu thanh tân, tuy trong bóng tối mà tôi cũng có thể đoán được là hai giai nhân tuyệt sắc. Cả hai tựa hồ mặc áo bằng mây trắng, mập mờ ẩn hiện trông đẹp vô cùng. Một làn tóc đen cuồn cuộn xõa xuống ngang lưng, một thân hình tha thướt mềm mại, tứ chi nhỏ nhắn tròn chỉnh, đó là cốt cách của hai nàng. Trông cả đôi đều giống nhau, tựa như chị em sinh đôi, khó lòng phân biệt nếu một nàng không có làn tóc dài chấm gót khác với nàng kia tóc chỉ để dài ngang lưng một chút thôi. Tôi thấy hai bóng ma con gái ấy, trong lòng cũng hơi bồn chồn, cứ ngơ ngác ngắm nhìn họ. Cả hai nàng cùng quỳ xuống xà nứa trước mặt tôi, trong khi tôi văng vẳng nghe một điệu đàn mê ly vô cùng. Hai em cảm ơn thầy đã tha cho, đội ơn thầy nhiều, sau này xin giúp thầy, điệu đàn chỉ ngắn có thế. Điệu ấy tức là giọng của hai nàng tháng thoát hòa lên. Tôi lấy làm lạ rằng sao cái giọng này nó êm ái du dương, nó thỏ thẻ trong trẻo khác hẳn với tiếng nói phào phào lúc nãy. Tôi nghĩ một lúc mới hiểu rằng khi hai nàng này chưa biến được thì cũng chưa nói được, đó chỉ là các bạn bè thay lời hai nàng mà cầu khẩn đó thôi. Tôi bảo là hai nàng nói, nhưng thực ra không có thanh âm phát ra ngoài. Tôi chỉ thấy một hai thiếu nữ đó lắp bắp rồi tự nhiên tôi hiểu tựa hồ trong tai tôi có tiếng nói dội vào óc tôi. Hai à lại tôi xì xà, xì sụp đoạn đứng dậy bước ra. Tôi vừa ngước lên, chưa kịp trông theo, thì đã không còn thấy bóng dáng của hai nàng ấy nữa đâu. Từ đấy tôi đỡ bị nạn yêu ma quấy nhiễu làm rối loạn đồ đạc và ngăn trở sự săn bắn của tôi. Nhưng tôi lại bị một cái nạn mới lạ lùng nguy hiểm hơn, là hai con ma thiếu nữ mừng nó hình như mê tôi, đêm nào cũng lên ngồi cạnh tôi nói chuyện tì tê, như quấn quýt lấy tôi không dứt. Tôi nhắm mắt ngủ thì thấy như mình dắt tay chúng đi chơi trong rừng, bừng mắt dậy, lại thấy hai bóng trắng ngồi cạnh bên mình, trong óc trong tai lại có tiếng dội văng vẳng nói chuyện với mình thân thiết lắm. Góc chuyện audio.com, tôi là con trai chưa vợ thấy thế sợ lắm, chỉ ngại giống yêu tinh ấy nó thu mất nguyên dương thì sẽ chết mất. Tôi lo quá, bỏ rừng về nhà, đêm về nằm ngủ lại thấy chúng nó đến trách móc sao không đến đồng dao, săn bắn như mọi ngày cho chúng nó được gặp gỡ trò chuyện. Sáng dậy, tôi đem sự đó thuật lại cho anh tôi nghe. Anh tôi là người giỏi võ hơn tôi mà lại can đảm lắm. Anh tôi quyết cùng tôi đi vào rừng với tôi một phen. Quả nhiên, anh tôi được thấy hai thiếu nữ mường của tôi và làm quen với chúng. Một đứa bám giết lấy anh tôi, còn đứa kia thì vẫn cứ mê hoặc tôi tới cùng. Hai anh em hễ nằm trên sàn thiêu thiêu ngủ là tự khắc thấy mỗi đứa ôm ấp một con ma đi dạo quanh khắp đồng khắp nội, bắt ong, đuổi bướm, bứt quả hái hoa tình tự vui vẻ lắm. Tỉnh dậy, vừa bừng mắt đã thấy có hai à ngồi dưới chân, con tóc ngắn kề anh tôi, con tóc dài kề tôi. Thực là nguy ngập quá, tôi hối hận vô cùng, hối hận vì đã đưa anh tôi vào cõi chết. Một mình tôi có thắc cũng không oán gì số phận, song làm cho anh tôi vì muốn cứu tôi mà cũng thắc nốt thì thực tôi có lỗi vô ngần. Kiên cường như tôi, mà tôi phải ứa lệ khóc, nhưng không dám khóc trước mặt lũ quái đó, tôi đợi rạng ngày, dắt anh tôi ra khỏi núi, đi về quán trọ lúc bấy giờ mới ôm lấy anh mà khóc và xin lỗi. Anh tôi mùi lòng cũng khóc và khuyên giải tôi, em đừng ngại, anh xem hai con yêu này nó không phải là đồ dâm tình, chả qua chỉ là oan hồn hai con bé chết lúc còn con gái thiếu tình đó mà thôi. Từ lúc mình quen chúng nó, mới cùng nhau đi chơi đi bời trong ngàn trong nội, nào chúng đã dắt mình đến cục mây mưa dâu bọc gì đâu. Thế thì chưa lo, để thong thả anh nghĩ một kế làm cho chúng phải bạt đi mới được. Anh tôi nói vậy thì tôi biết vậy, chứ tôi vẫn khóc lóc như thường. May sao, vì sự khóc lóc thảm thiết đó, có một cụ già để ý đến tôi. Ông hỏi tôi nhất nhất kể sự tình cho ông rõ. Ông già ngắm mặt mũi hai anh em tôi một lúc rồi ông đòi xem bàn tay. Xem xong, ông đưa chúng tôi vào một căn phòng hẹp trong nhà trọ. Ông đứng ngoài bắt bốn cái quyết lầm rầm đọc chú hồi lâu mới bước vào. Ông không đắn đo gì cả nói ngay. Chấm, tôi xem khí sắc hai thầy, chưa đến nỗi suy. Ám khí cũng chưa phạm được mấy, vì hai thầy có can đảm nhiều, hóa nên tôi mới cứu được. Giá phải người yếu linh hồn, ắt bị hại đã lâu rồi. Cái giống ma này khôn lắm, nó muốn báo thù thầy đấy, nhưng nó cứ làm dần dần, mỗi đêm đi sâu vào một chút thôi, độ nửa năm thì không chữa được nữa. Tôi cho hai thầy hai đạo bùa này, hai thầy phải giấu trong kỹ trong búi tóc nó sẽ không biết. Nếu để chỗ khác nó trông thấy sẽ cướp mất. Ta lại tương kế tụ kế, nhân chúng nó đương rủ hai thầy đi vào đường tình ái, hai thầy sẽ làm như âu yếm nó lắm lắm, chớ đừng tỏ vẻ lãnh đạm như xưa. Làm ra như mình thấy chúng yêu mình một lòng chân thật nên cũng hồi tâm mà sủng ái chúng. Rồi một thầy sẽ trong khi tự tình, hỏi nó xem mà hay nhà mồ của chúng nó ở đâu. Nói rằng khi nào anh thác đi, sẽ lại nằm chung với em. Khi nó chỉ mà rồi, thì thử ba lần xem có cùng đúng một chỗ không, mỗi lần nên nhận địa thế và đánh dấu kỹ càng. Lúc nào biết đó chính là mả chúng nó rồi thì các thầy nên làm thế này, đến đây ông cụ nói rất khẽ. Chúng nó sẽ kiêng hai thầy không dám đến gần nữa. Hai thầy sẽ thoát nạn, song cốt nhất hai thầy phải điềm đạm, cẩn thận, suy xét cho tỉ mỉ, chớ có mừng rỡ lộ ra nét mặt mà khó lòng giấu được chúng. Hai thầy nên nhớ kỹ, gocchuyenaudio.com. Thôi hai thầy đi thế là xong rồi. Chúng tôi xin tạ ơn ông cụ nhất định từ chối. Đúng thế, giữa lúc cụ vô tình, cả hai anh em tôi sụp xuống lạy cụ hai lạy cụ phải buộc lòng nhận vậy, nhưng làm cách nào cụ cũng không nhận tiền. Đêm hôm ấy, hai anh em chúng tôi lại vào rừng và bắt đầu làm đúng theo chương trình ông cụ già đã chỉ bảo. Muốn cho cẩn thận anh em tôi hỏi dò mả của hai con ma đến 5-6 lần, rồi chúng tôi nhận kỹ địa thế và đánh dấu chỗ của chúng rất minh bạch chí kỳ không lầm lẫn được nữa. Một hôm trời có nắng, chúng tôi đợi đến đúng ngọ, vác sẻng vác cuốc vào rừng, đến chỗ hai cái mả mà chúng tôi đã đánh dấu, khai quật quan tài lên. Mở nắp ra vứt lá bùa vào rất nhanh rồi đậy nắp lại, xong lật áo quan cho xuống hố lấp đất lên cẩn thận. Tối hôm đó, quả nhiên không thấy hai cái bóng trắng ngồi dưới chân nữa. Nhưng hai anh em tôi, lúc chợp mắt ngủ thì cùng thấy hai giấc chiêm bao giống nhau. Trong mộng, cô ả nhân tình ma của đứa nào hiện lên bảo đứa ấy rằng: "Thôi được, anh đã đối đãi với tôi tệ bạc và tàn nhẫn với em, rồi anh sẽ biết em báo cừu như thế nào. Em truyền hồn cho anh, em sẽ làm cho anh chết đầu lìa khỏi xác giữa lúc còn niên thiếu như em. Sống, anh không muốn làm chồng em, chết, rồi anh sẽ làm chồng em, anh nghe chưa?" Chẳng qua đấy là lời hăm dọa vu vơ, chứ nó chết rồi, còn làm quái gì được ai. Sống chết đã có mệnh, dễ đâu con ma kia có thể sát hại được hai anh em tôi. Chỉ biết từ khi triệt được nó, tôi được bình an vô sự. Lũ ma hình như sợ tôi rồi, không con nào dám lại trêu tôi nữa. Đêm đêm tôi được ngủ ngon lành hết sức, tôi ở nhà sàn này quá như ở nhà tôi, chả còn e ngại nỗi gì. Trước kia tôi săn bắn mãi không bao giờ được hổ, báo và hươu nai. Này tôi bắn được rất nhiều hươu, săn được hàng mười mấy con, gạc chất đầy nhà, bán được nhiều tiền lắm. Tôi lại vớ được đủ thứ, ngày thì có sơn dương, có cầy hương, có các thứ chim quý, đêm thì có hoẵng, nai, lợn, báo, và chồn. Có một lần tôi ném phi tiêu giết được một con hổ mẹ và hai hổ con, vừa đây tôi hụt một con beo xám to tiếc quá. Anh cả tôi, Mạnh Khôi, thì lại thích về mé chợ gành, anh tôi săn ở phía đó không vào đây mấy. Nhưng kìa, cô xem có phải sắp sáng rồi đó không? Chúng ta mãi miết nói chuyện mà ai ngờ sắp bạch nhật rồi. Cách chương.